Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, lần đầu giao thủ. Quỷ Tiêu nhất mạch, đài quan chiến, theo Dương Trần bọn người, bị trận pháp truyền tống sát na. Tại truyền tống trận chung quanh, bỗng nhiên có một cỗ càng cường đại hơn trận pháp ba động. Đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ bầu trời, tại trận pháp này ba động tác dụng phía dưới, đều không ngừng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Càng có vô tận quang mang trận pháp, từ bốn phương tám hướng quét sạch ra, những trận pháp này chi quang, có quy luật vận động lấy, cuối cùng vậy mà đều tụ tập đến trên bầu trời. Đi theo, toàn bộ thiên khung, quang mang biến hóa. Cuối cùng tạo thành một bộ rung động hình ảnh, đó là một cái màu đỏ sậm kết giới, nội bộ có rất nhiều nham thạch thông đạo, một chút phảng phất trông không đến cuối cùng. Tất cả mọi người biết, đây cũng là truyền thừa chi địa, mà tại truyền thừa chi địa lối vào phía dưới, lại là lờ mờ không ánh sáng, thế nhưng là ẩn ẩn bên trong, trong đó vậy mà giống như có quỷ hỏa đang nhảy nhót đồng dạng. Đây cũng là thi hải. Cùng lúc đó, tại thi hải biên giới, đột nhiên có trận pháp ba động, bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo Dương Trần đám người thân ảnh, liền trực tiếp hiển hiện mà ra. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt dẫn theo riêng phần mình tùy tùng, cùng với những cái khác tất cả mọi người, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Tất cả mọi người đều là cảnh giác nhìn qua những người khác, sợ lúc này bị người ám toán. Dương Trần cũng là như thế, nhưng cùng những người khác khác biệt chính là bên cạnh hắn chỉ có hình người thi nô, mà Huyết Phong lại là một thân một mình. Hai vị kinh mỗ đã dựa theo ước định đem bọn người đợi cho thi hải. Ngay lúc này, hiện trường đột nhiên truyền ra kinh thiếu thanh âm. Đi theo hắn không đợi sau lưng hai tên tùy tùng phản ứng, cũng đã trước tiên hướng về cái này mờ tối thế giới trung tâm phóng đi. Không có chút nào do dự, cơ hồ là trong cùng một lúc, Lăng Thiếu cũng là trong nháy mắt hành động, mà hắn cũng là hất ra tùy tòng của mình, nói, đi trước một bước. Hai người bọn họ, tại huyết tử bên trong, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất. Dẫn đầu tùy tùng, chẳng qua là làm thuận nước dong thuyền mà thôi, cũng không tính mượn dùng tùy tùng lực lượng, mà lại, bọn hắn tự phụ, tùy nếu là đi theo, chẳng những không phải trợ lực, ngược lại là liên lụy. Còn lại huyết tử thấy thế, cũng đều trước tiên, hướng về lờ mờ thế giới trung tâm phóng đi, chỉ bất quá, cùng kinh thiếu cùng lăng thiếu đơn thương độc mã khác biệt. Bọn hắn đều là cùng riêng phần mình tùy tùng cùng nhau tiến lên. Kỳ Hàm hai mắt quang mang lấp lóe. Hắn đầu tiên là nhìn một cái Dương Trần, lại cũng không dự định cùng người sau giao thủ. Cái kia Bão Sơn uy thực lực, hắn là cực kỳ rõ ràng. Lúc này, Kỳ Hàm cũng là dẫn đầu chính mình hai tên tùy tùng. Nhanh chóng xuất phát, từ đó, thập đại huyết tử đã toàn bộ rời đi. Từ bước vào cái này thi hải bắt đầu, cho tới bây giờ, vẻn vẹn trong chốc lát, thập đại huyết tử liền cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn biết, ở chỗ này, thà tranh một giây, không đợi một phần, hết thảy đều muốn dựa vào tranh dựa vào đoạt. Nếu không, sẽ chỉ bị người khác càng kéo càng xa, không còn có thu hoạch được thiếu tông cơ hội. Mấy chục năm tu luyện cùng chờ đợi, vì chính là ở chỗ này phấn đấu một thanh, cho dù là lấy mệnh tương bác, cũng tuyệt không nhân nhượng. Dương Trần gặp huyết tử hành động mau lẹ, hơi một do dự, cũng không có trước tiên xuất phát, mà là trước quan sát một chút thế giới này. Chỉ gặp toàn bộ thế giới, tất cả đều tối tăm mờ mịt một mảnh, không phân rõ đông nam tây bắc, nhưng là ở thế giới này trung tâm bộ vị, trên bầu trời, lại là có một vòng hào quang màu đỏ sậm, dần hiện ra tới, huyết tử chính là bằng vào này quang mang, phán định phương hướng, lập tức, Dương Trần ánh mắt rời xuống, lại là ánh mắt ngưng tụ, chỉ tầm mắt biểu vậy mà hiện ra là màu xám trắng. Còn nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái kia màu xám trắng, là từng chồng bạch cốt tạo thành, mà lại, tại mảnh này không gian kỳ dị chỗ sâu, thỉnh thoảng có thê lương thanh âm truyền ra, mười phần thận người, không cần dò xét, liền biết hung hiểm vạn phần. Thi hài, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp bước ra bộ pháp, dự định nhanh chóng hướng về hướng mảnh này thi hải trung tâm. Bởi vì hắn biết, ở chỗ này lưu lại càng lâu, chỉ sợ nguy hiểm lại càng lớn, bởi vì hắn đã cảm nhận được, có vô số khí tức ba động, ngay tại hướng về nơi này kén ong mà tới, nhưng lại tại hắn hành động sát na, một mực không có hành động huyết phong, đột nhiên động, bạch, huyết phong thân hình lóe lên, đồng thời ngự hồn cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, đột nhiên bộc phát ra, vô tận uy áp, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, lấy không thể ngăn cản chi thế, phô thiên cái địa nghiền ép mà tới. Phía dưới từng chồng bạch cốt, tại uy áp này tác dụng phía dưới, lập tức bạo liệt, hóa thành vô số bụi. Đi theo, huyết phong bàn tay đột nhiên nhô ra, vô tận tu vi, từ hắn lòng bàn tay thổ lộ, sau đó hóa thành một cái to lớn huyết thủ, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Cái này lần thứ nhất đối mặt ngự hồn cảnh lục trọng hậu kỳ cường giả. Giờ phút này cảm giác toàn thân áp lực đột nhiên tăng. Liền ngay cả tự thân tu vi, đều ẩn ẩn bị áp chế. Dương Trần không dám thất lễ, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn toàn thân hồng quang lóe lên, đã vận dụng hoàn mỹ đường vân, đi theo tự thân tu vi. Cũng là đột nhiên vận chuyển lên tới, hắn 10 cái trong chốc lát khép lại, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Đây là hắn đột phá tu vi đến nay, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo lấy cả hai giao chiến làm trung tâm. Một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích, trong nháy mắt lan tràn ra, phía dưới bị ép thành bột phấn bạch cốt. Tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp quét sạch hướng phương xa. Nhưng là, quỷ dị chính là, vùng đại địa này, vậy mà không có chút nào vết rạn nổi lên, thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích, đều không có lưu lại, nơi đây chi cứng rắn. Vượt quá tưởng tượng, nhưng đối với đây, Dương Trần lại là không cách nào đoán chừng. Hắn tại giao thủ một sát na, chính là cảm giác một cỗ cực kỳ cường hoành lực trùng kích. Bỗng nhiên thuận nắm đấm, tràn vào toàn thân của hắn. Cho dù là lấy hắn hiện tại nhục thân, đều là tranh thủ thời gian nhức mỏi không thôi. Nếu là đổi lại vừa mới rời đi phong cương vực thời điểm. Hiện tại hắn chỉ sợ trực tiếp sẽ một kích bị thua. Dù vậy, Dương Trần thân hình hay là lùi lại mấy chục trượng mới dừng lại. Một màn này rơi ở trong mắt huyết phong, để hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ. Lần thứ nhất đối với Dương Trần coi trọng, hắn vừa mới một kích kia không có chút nào lưu thủ, vì chính là muốn nhất kích tất sát, diệt trừ Dương Trần vừa mới ngay trước tất cả mọi người mặt nhục nhã chính mình. Thế nhưng là để huyết phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình toàn lực xuất thủ một kích, chẳng những không có đánh giết Dương Trần, ngay cả một chút thương thế đều không có lưu lại. Cái này sao có thể? Dương Trần thực lực mới bất quá là ngự hồn cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Người này vậy mà cũng là ta tranh đoạt thiếu tông kình địch một trong. Huyết phong hai mắt quang mang lóe lên, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười lạnh nói, chính ngươi ở chỗ này, vội vàng đối phó bọn chúng đi. Nói xong, Huyết Phong thân thể bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó hắn vậy mà hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, biến mất tại trong hắc ám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?